Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 31 của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Sinh tình kết ý trong tĩnh lặng. Khi đó, Phi Tầm quản lý sự vụ, hắn chỉ là một viên quan nhỏ trong ngự ti, cũng chuyên quản lý ti cục nuôi dưỡng sủng vật chân thú của hoàng thất, làm mấy chuyện không lớn cũng không nhỏ. Sau được điều đến thượng chân các, chuyện quản lý cất giữ một số báu vật quý giá của hoàng tộc. Lúc hắn ở thượng chân các, thực ra đã có gặp qua Phi Tâm mấy lần. Phi Tâm cảm thấy người này rất hiểu quy củ, làm việc cũng rất có chừng mực. Tuy ở trong lòng muốn chiều mộ hắn, nhưng mà hắn cũng không quá cầu mưu danh lợi. Phi Tâm cũng không muốn ép buộc, đơn giản cũng không sao. Thái hậu rất có ấn tượng với người này, biết hắn là không thích nhất gây chuyện, cộng thêm có vẻ luôn khuôn phép. Hơn nữa trước kia cũng là không có quan hệ quá gần gũi đối với các cung, thấy Phi Tâm chỉ định hắn, cảm thấy này Phi Tâm thực sự rất khác trước. Trước kia Phi Tâm tuyển người, đều là chọn những người ham thích công danh lợi lộc, có chi tiến thủ. Sử dụng loại người này rất nguy hiểm, nhưng mà tương đối dễ dàng thao túng. Nhưng đối với Ôn Thành Phương, tuy rằng chắc chắn, nhưng mà không thích luồn cúi giành phần thắng, rất khó ràng buộc quan hệ đối với lợi ích sống chết. Nhất thời Thái Hậu cảm thán, cũng liền đồng ý. Vì vậy Ôn Thành Phương liền tới Cúc Tuệ Cung để làm thái giám trưởng sự. Thái hậu lại điều một cung nữ sang đó để làm cung nữ trưởng sự. Sở dĩ Phi Tâm chọn hắn là bởi vì hiện tại nàng không để ý tới chuyện gì. Tuy rằng bây giờ các cung đều hùa theo nàng, nhưng mà nàng không chắc lòng, khó dạ. Ôn Thành Phương năm đó là không muốn nàng sử dụng, tất nhiên cũng không muốn bị ai sử dụng. Thời cơ giai đoạn này, dùng người như vậy gánh một phần trách nhiệm đó là ổn thỏa nhất. Ôn Thành Phương đương nhiên không ngốc, ý chỉ của Thái hậu đã hạ. Hắn đương nhiên là sẽ chọn mấy tiểu thái giám theo mình trước sau như một phái sang đây, cứ thu xếp thỏa đáng ở Cúc Tuệ Cung, đỡ phải gây phiền toái. Sau khi Phi Tâm cho Ôn Thành Phương làm trưởng sự, thì sai Thường Phúc ra ngoài thu thập một số tin tức mà trước kia nàng chẳng thèm nghe, cũng không muốn biết. Này nàng làm như vậy, không phải là bởi vì chế ngự hậu cung, bồi dưỡng nữ nhân làm bạn với hoàng thượng, mà là bởi vì nàng đã hứa hẹn với hắn. Này tính cách của nàng phù hợp với yêu cầu của Thái hậu, như vậy đã không còn là chướng ngại tâm lý trong lòng của Thái hậu. Đây là điểm quan trọng nhất. Phi Tâm thấy rõ. Vậy cho nên ngoại trừ biểu hiện ngây thơ, mỗi một ngày càng tỏ ra thân thiết đối với hoàng thượng, nàng vẫn chưa bày ra sự quan tâm đối với chuyện gì khác. Như vậy ở trong mắt của Thái hậu, nàng tuyệt đối an toàn. Cho dù là hoàng thượng tỏ ra vẻ quá mức sùng ái, Thái hậu cũng sẽ có thể dễ dàng tha thứ hơn. Chỉ có nhìn thấu lòng người, biết mưu tính mới có thể thăng tiến. Bằng không, cho dù thực sự nghĩ thật, nói thật thì cũng không dễ dàng được chấp nhận. Tuy rằng đang diễn kịch, nhưng mà nàng vẫn là ngày ngày sống vui vẻ. Nàng có thể không kiêng nể gì ánh mắt của người khác. Trước kia, nàng vẫn là luôn hâm mộ đám người tô son chất phấn luôn để lộ ra chân tình. Này nàng thực là cũng có thể làm được như thế. Trên sân khấu, cũng là phải có tấm chân tình. Thực và giả, cho tới bây giờ, nàng cũng chưa bao giờ phân biệt, bởi vì ở trong lòng của nàng vốn đã rõ ràng. Trung thu qua đi, bước vào tháng 9, tiết trời ngày một chuyển lạnh. Mặc dù hoa đã không còn nở rộ như mùa hạ, nhưng mà cũng có không ít cây bày ra vẻ rực rỡ khác. Ngô đồng cũng giống như hoa hạnh toát ra vẻ lung linh, phong đỏ cũng đẹp như dáng chiều, hợp với hoa cúc, hải đường, phủ dung, hàn lan, làm cho cảnh thu trong cung tuyệt đối không tiêu điều. Tiết trung cửu vừa qua, Cúc Tuệ Cung vẫn còn bày ra rất nhiều chậu hoa cúc, loại nào cũng có. Vì hợp thời, ngay cả rèm cửa sổ cũng đã đổi thành màu xanh da trời hoa văn cúc, rọi phong đỏ ở bên ngoài vô cùng sáng rõ. Gần đây các cung qua lại Cúc Tuệ Cung có vẻ nhiều, tặng lễ vật cũng không ít. Phi Tâm để cho Ôn Thành Phương quản lý mấy món quà đó, cũng sắp xếp công việc cho cung phòng các nơi trong Cúc Tuệ Cung. Ôn Thành Phương ở trong hậu cung lâu như vậy, quý phi này lại mang long thai, chỉ hai việc này thôi đã khiến cho hắn lo lắng đề phòng rất nhiều. Lễ vật là cũng được phân kỹ ra, xuất xứ ở đâu cũng phải điều tra cho rõ. Nhạy cảm một chút thì có thể tìm đủ mọi lý do để từ chối nhận, tóm lại là không hề muốn xảy ra rắc rối. Tỷ thiện mỗi ngày đều dựa theo thực đơn mà nấu những món ăn cho Phi Tâm trong thời kỳ thai nghén. Hắn cũng đặc biệt điều nô tài của mình đi qua xem. Phải cho người đi mấy chuyến để nhìn chòng chọc mới chịu yên tâm. Phi Tâm sớm đã biết Ôn Thành Phương là người như thế, xem trọng nhất là không muốn gây ra thị phi. Hắn rất cẩn thận, bằng không ở trong cung 20 năm, hắn hiếm khi lên xuống, vẫn vững như bàn thạch, còn có thể không phụ họa theo các cung. Ôn Thành Phương tuyệt đối là một cao thủ. Bây giờ xem việc này đem cho hắn quản là có thể để cho Thường Phúc và Tú Linh dừng tay chân một lúc. Vốn là Vân Hy tính điều Trần Hoài Đức sang đây để giúp đỡ nàng một thời gian, nhưng mà Phi Tâm cảm thấy như vậy cũng không ổn. Thứ nhất là vì Thái Hậu vì tỏ ra vẻ chiếu cố mà đã điều một đại cung nữ sang đây để làm cung nữ trưởng sự. Nếu như hoàng thượng lại điều người tới, vậy không phải ngay cả thái hậu cũng không tin được. Thứ hai là nơi này có Ôn Thành Phương, nhiều người lại để cho Ôn Thành Phương nhân cơ hội thoát thân. Vân Hy tuy rằng ở trong lòng vướng bận, nhưng mà tóm lại là biết nàng tự có cách chu toàn. Vì vậy, cứ tùy nàng, bất quá là thường xuyên phái người lại đây thăm hỏi. Trong một tháng, Phi Tâm cũng không có bất cứ phản ứng nào của thời kỳ thai nghén, khẩu vị cũng coi như không tệ. Tuy nói hiện giờ các món rau vô cùng phong phú, nhưng mà thời gian này nàng là cũng không dám ăn uống tùy tiện, một chút sống nguội vẫn cứ phải kiêng kỵ. Vừa dùng xong ngọ thiện, trong cung lúc này cũng lại chẳng có chuyện gì. Phi Tâm đang ngồi ở trong thể phương điện của Cúc Tuệ Cung. Vân Hy ngẫu nhiên có thời gian rảnh rỗi liền qua đây để thăm nàng. Lúc này Vân Hy đang ngồi trên ghế dài đối diện với nàng, cầm bút than giúp nàng vẽ lông mi. Phi Tâm đang nửa mặt, hai tay vịn đầu gối ngồi nghiêm chỉnh. Nàng từng cất rất coi trọng đoan trang và tao nhã, hơn nữa nàng lại luôn dè dặt, không ra vẻ thích nói cười, ăn mặc lại già nua hơn tuổi rất nhiều. Này quần áo của nàng đều tươi mới, hoa văn đa dạng, tóc cũng là được trải trông vô cùng xinh xắn. So với tuổi thật, nàng lại càng ra vẻ non nớt. Đá giữa suối trong, hai hàng lông mày khẽ cau. Ai nói nhụy hoa khó thấy, còn có bao nhiêu tần phú? Vân Hy nhìn bộ dạng của nàng, trải kiểu búi hoa, sau tai, hai bên tóc mai là hai bím tóc rũ xuống, lấy trầm giữ lại, trên tóc là còn cài thêm một cái vòng hoa. Đôi mắt của nàng vốn đã xinh đẹp, nay trang điểm có một chút lên đuôi mắt, làm cho ánh mắt kia lại càng thêm nhu mì. Nàng đang rũ mắt nghiêng mặt, càng khiến cho Vân Hy tê dại, không khỏi thuận miệng ngâm mấy câu thơ. Phi Tâm nghe ra ý thơ, nhất thời trong lòng ấm áp, khóe mắt liếc nhìn, muốn tìm ra chiếc gương sang đây để nhìn một cái. Vân Hy đưa tay nâng mặt nàng. Đừng nhúc nhích, sẽ bị lệch. Vậy đã xong chưa? Lấy gương tới để xem thử. Phi Tâm nhìn động tác chậm chạp của hắn, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy. Hiếm khi hắn dối dạng như ngày hôm nay. Hắn lặng lặng ngồi đó, giúp nàng kẻ lông mi, để cho nàng cảm nhận được tư vị được săn sóc trang điểm vào sáng sớm. Tuy rằng lúc này đã là giữa trưa, hơn nữa là để cho hắn vẽ thỏa thích, nàng là còn rửa sạch lớp trang điểm trên mặt. Nàng gấp gáp cái gì? Còn thiếu một chút. Vân Hy cười, vặn mặt nàng lại. Thấy nàng cười cứng ngắc, mỏng manh như gốm sứ, không to son chát phấn, vẫn mang theo vẻ hồn nhiên vốn có, nhất thời lại càng động tâm. Một hồi, hãy điểm thêm đóa hoa được không? Hắn nhìn thêm mấy hộp son phấn đủ màu của Tú Linh bày trên bàn, riêng màu đỏ đã có chừng 10 loại. Đừng! Phi Tầm ra sức nói. Đừng điểm! Trước kia, nàng dù là có điểm hoa, trong hộp trang sức hoa cũng rất nhiều, nhưng mà này lại cảm thấy cứ tự nhiên như vậy lại đẹp mắt. Nhưng mà quái, không phải là nàng giả đổi tính, mà tính cách thực sự đã có sự chuyển biến. Không cần mấy thứ này, cứ để nàng điểm. Hắn lại cong mắt cười, lại thích kẻ lông mi, muốn lấy mặt của nàng ra đùa cợt một chút. Vẫn không nên. Phi Tâm nói xong thì rụt đầu, không cho hắn thêm nữa. Phi Tâm kinh ngạc nhìn, lại đột nhiên nói. Vậy, bức ngự bút trước kia, lúc trước Tuyết Thành đã lấy bức tranh đó. Sau đó thái hậu là bởi vì chuyện Tuyết Thành giả truyền thánh chỉ mà lại càng nhìn càng tức, tức giận đến xé thành hai nửa. Phi Tâm đau lòng đã lâu. Nàng cũng không tin đó là vẽ. Vân Hy cười, thực sự bắt đầu điểm hoa lên trên trán của nàng. Ngay cả thái hậu cũng không biết là chàng biết vẽ hình người. Phi Tâm thì thào, nàng biết rõ phía sau có Uông Thành Hải đứng canh, vậy cho nên mới nói nhỏ như vậy. Không phải là cô ý muốn giấu. Sau khi đăng cơ, chịu những lời dạy đế nghiệp đế đức, mấy cái khác đều không quan trọng. Cái gì mà cầm kỳ thư họa thi tiểu hoa, bất quá chỉ là thích mà làm mà thôi. Học vẽ là vì thái hậu ngày thường thích vẽ xanh tranh sơn thủy, vì để cho lão nhân gia vui vẻ một chút mà rảnh rang thì đến học. Mỗi lần đều chỉ là vẽ tranh sơn thủy. Thực ra thì ta đã vẽ người tốt hơn nhiều, nhưng không muốn để cho người ta biết. Nếu như không làm hoàng đế, có lẽ là một họa sĩ cũng tốt. Hắn nhẹ nhàng cười. Cũng không phải là thích hay không thích, bất quá bây giờ cũng giống như thích. Nàng cũng cười rộ. Vậy khi nào chàng vẽ cho thiếp một bức? Hắn nhìn bộ dạng của nàng, lại đột nhiên cười giỡn. Vậy hãy biểu hiện một chút, thật tốt ta sẽ vẽ. Mặt của nàng thoáng chốc đỏ. Hai người đang ồn ào, nhất thời nghe thấy có một người nhẹ giọng nói chuyện. Vân Hy quay đầu lại thì thấy Uông Thành Hải không người đi qua. Hoàng thượng, vừa rồi La Nhân Cung phái người tới nói, nói rằng chủ tử Ngưng Hương Các không có được khỏe. Uông Thành Hải khẽ nói. Vân Hy nghe xong thì mở miệng. Thái hậu đã biết chưa? Bên Thọ Xuân Cung đã phái người tới xem. Uông Thành Hải đáp lại. Ngưng Hương Các là chỗ ở của Hòa Tần, thân thể của Hòa Tần luôn luôn không khỏe, từ lúc vào hạ thì lại càng ngày càng tệ. Lần trước lúc nàng mang thai, Hòa Tần không sang đây. Đức Phi vốn là tính mạng của nàng ta sang Thụy Ánh Đường, Thụy Ánh Đài để tĩnh dưỡng, là Phi Tâm đã chỉ thị xin của Thái Hậu, hứa với Hòa Tần tĩnh dưỡng ở trong cung trước rồi nói sau. Đầu tháng 9, Vân Hỷ đã triệu phụ thân của Hòa Tần là Tạ Đông Hải vào thân để kích thích kinh. Này là cũng sắp tới. Hai người nhìn nhau, Vân Hỷ thả cây bút trong tay. Chấm đi thăm nàng ấy một lát. Hắn dừng một chút, lại cười cười. Quý Phi hãy đi cùng với chấm. Mặc dù đang mang thai, đi qua đi lại một chút cũng sẽ tốt cho thai nhi. Phi Tâm lại cười một tiếng, để hắn túm lấy. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hết chương. Hương nhụy cẩm thái dần dần rời bụi cây. Ngưng Hương Các trước kia đối diện với chú phường khác của Linh Tần. Tổng quản của Ngưng Hương Các dẫn một đám thái giám cùng nữ gì đi ra nghỉnh giá. Hòa Tần ở trong cung coi như cũng tương đối thật thà. Phụ thân là tổng trấn của thành Khang Châu, có đại bá là quan viên của Tuyên Luật Viện, có hai đứa con trai đều nhậm chức ở địa phương. Từ lúc Hòa Tần vào cung 2 năm trước vẫn ở nhà đại bá ở trong kinh thành. Những năm trước sau khi đại bá qua đời, bá mẫu liền đến nhờ cậy con trai, rời khỏi kinh thành. Hòa Tần không có chỗ dựa ở trong kinh, lại cách xa nhà mẹ đẻ. Này thân thể lại càng không tốt. Bên ngoài Ngưng Hương Các, thái giám tổng quản cùng với nữ trưởng cùng dẫn một thái giám với cùng nữ ra ngoài tiếp giá. Hòa Tần miễn cưỡng mấy là cũng không dậy nổi, cũng không ra được. Vân Hy dẫn Phi Tâm đi vào, mùi thuốc đập vào mặt. Trong tầm điện cửa sổ đều được đóng chặt. Phía giường buông rèm, lúc này đúng là giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài đang rực rỡ, kết quả vừa vào đây lại thấy âm u và kỳ dị. Hòa Tần đang tựa vào trên giường, nghe nói Hoàng thượng và Quý Phi tới thì vùng vằng muốn xuống giường. Vân Hỷ vội vã, ra hiệu cho nô tài đỡ lấy, sắc mặt của Hòa Tần trắng bệch, nàng ta thở hổn hển nói. Này, thần thiếp đã bệnh như vậy, không dám lại. Thôi được rồi, bản thân mình như vậy là còn quản lễ nghi phép tắc cái gì nữa. Vân Hỷ nhíu mày, Phi Tâm lại nhìn xuống. Các người đi xuống trước đi. Nhóm nội tài nghe xong đều không người lui ra, Uông Thành Hải trước khi đi cũng đóng cửa. Đợi bọn họ đã đi rồi, Hòa Tần đột nhiên trào nước mắt, nhất thời cũng mang mấy phần sáng rỡ, không giống với những khuôn mặt tái nhợt khi trước. Nàng chống người dập đầu, Phi Tâm nhanh tay đỡ lấy, lại thấp giọng nói. Này bệnh như vậy, là còn động gì? Thần thiếp là tạ ơn ân điển của Hoàng thượng và Quý Phi. Thần thiếp muôn lần chết là cũng khó mà đền đáp. Nàng nói xong khóc lên, cũng là không biết là thở gấp hay là quá mức kích động mà mặt mũi đỏ ửng. Vân Hỷ liếc nàng, lại nhíu mày. Tình cảm trước sau vẫn nhợt nhạt, hắn lại khẽ hừ một tiếng. Như vậy cũng không cần. Chấm là nhìn chúng cha của ngươi là một nhân tài, nay vừa vặn mượn cơ hội cho hắn vào đây. Còn về phần của ngươi, ngươi tất nhiên là hiểu, chấm chưa bao giờ thương xót. Hòa Tần gật đầu nói. Thần thiếp hiểu. Từ ngày thần thiếp tiến cung, thần thiếp đã hiểu được. Này toàn bộ đều là nhờ Quý Phi chu toàn. Nếu như không, thần thiếp là muôn vàn khó khăn. Nói xong, nàng đền ho khan. Phi Tâm vỗ nhẹ sau lưng của nàng, lại nhẹ nhàng nói. Người hiểu được thì tốt, ta cũng không cần nhiều lời. Tạ đại nhân ít ngày nữa sẽ vào kinh, đến lúc đó bồn cũng sẽ sắp xếp cho người. Nói xong Phi Tâm lại nhìn Vân Hy, hai người bốn mắt nhìn nhau, thở dài than thở, nhưng mà mang theo mấy phần giống như chút được gánh nặng. Vì danh dự gia đình mà tiến cung có bao nhiêu người, đau khổ vùng vẫy trong này được bao nhiêu. Vân Khi không yêu thương, cũng là không thương xót các nàng. Cả đời im lặng khó gặp quân vương, rất nhiều triều đại đều là như vậy, không thể nào sinh tồn ở đây thì sẽ bỏ mạng. Hậu cung rực rỡ, các nàng đẹp như mây cũng chẳng có gì sai, sủng ái hay vứt bỏ đều không quá đáng. Trong cung vô số nô tài, hắn vốn là không cần gánh bất cứ một trách nhiệm nào. Dưới trọng trách giang sơn, hậu cung là một chỗ mà hắn giảm bớt gánh nặng, mà sự sống còn của các nàng, ngoại trừ quan hệ thế gia danh môn và quan hệ hoàng tộc thì đó là thứ tiêu khiển cho thể xác và tinh thần. Nhưng hắn trung quy vẫn là một người phàm, hắn có lý tưởng có trách nhiệm, như vậy thì hắn có thể để cho hậu cung thời gian hữu hạn. Mà ở trong hậu cung, hắn chỉ là muốn hết sức đem thời gian giao phó cho một nữ nhân mà hắn yêu thương và hoàn toàn tin tưởng. Hắn và Phi Tâm lúc đó lại không dung nạp được người khác. Hắn không muốn vừa nói là thật lòng lại vừa đối với người khác hư tình giả ý. Thế gia và hoàng tộc quả thực là dùng thải hậu cung để duy trì, nhưng mà cũng không phải là không có cách khác để nắm giữ trong tay. Nếu như hắn muốn ngự trị triều đình vạn thần, tất nhiên là không chỉ có dựa vào quan hệ thông gia mà kiểm soát. Này, hắn chỉ muốn là một trượng phu tốt. Về phần người khác, hắn quản không được cũng chẳng muốn quản. Nếu như nói hắn là một kẻ bạc tình cũng không sao. Phụ một người cũng là phụ, phụ 100 người cũng như vậy, chỉ cần có một người nói hắn tốt vậy là được. Chỉ có điều, Phi Tâm cho các nàng một con đường thoát thân, là nguyện ý giữ lại vinh hoa một đời hay là bằng lòng ra ngoài tìm trời đất. Phi Tâm đã từng nói, sau khi hiểu được tình cảm, tất nhiên là cũng có thể lý giải nhiều thứ. Hắn cũng đương nhiên là hiểu nàng. Thực ra thì làm người tốt hay là người xấu chỉ là thứ yếu, bất quá là ở trong lòng có tỉnh ngộ hay không. Hòa Tần là mục tiêu của nàng. Thân thể của Hòa Tần vốn luôn không khỏe, như vậy, chết bệnh, đó là cách để ra ngoài dễ nhất. Mà Vân Hy cũng có thể nhân cơ hội triệu phụ thân của Hòa Tần là Tạ Đông Hải vào kinh. Mục tiêu đầu tiên của Phi Tâm cùng với hắn không mưu mà hợp. Hắn chưa bao giờ hỏi nàng phải làm sao, nàng cũng chưa bao giờ nói. Hắn gần đây vẫn tập trung tinh thần ở trên triều đình, mà nàng vẫn chưa toàn tài tình ở hậu cung như trước. Nhưng bọn họ luôn có thể hiểu được lẫn nhau. Lúc ra khỏi Ngưng Hương Các, hai người không ngồi liễn, từ từ đi dọc theo đường cung trở về. Vân Hy nắm tay Phi Tâm, tự như ở Giang Đô Bình Châu hồi trước. Cung tường hai bên cao ngất, ngăn cách trần thế ồn ào náo động. Bọn họ đi dạo ở đây, giống như là người chen giữa phố phường sầm uất. Tại sao nàng biết, nàng ta bằng lòng đi ra ngoài? Vân Hy nhìn bộ dạng mỉm cười của nàng, toát ra vẻ ôn nhu mị sắc. Mỗi khi có yến tiệc, hoàng thượng đều cho mời. Tuy rằng nàng ta cũng tham dự, nhưng mà lúc nào cũng không yên trong lòng. Nhìn người không nhìn mặt ngoài, tâm của nàng ta là không ở trong tường đỏ, vậy cho nên vẫn cứ bệnh tật. Vân Hy nghe xong cười khẽ, mời dự tiệc, tất cả mọi người đều cố gắng thể hiện phong thái, lại trở thành thời cơ tốt nhất để nàng quan sát hành vi nét mặt của mọi người. Bình thường hậu cung mở tiệc vui vẻ, trừ phi đều tham dự, càng đến lễ thì lại càng tề tụ. Nàng thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng lại biết rõ. Thói quen này kỳ thực cũng giống với hắn. Mỗi một lần ban tiệc đều cho triều thần, hắn luôn ra vẻ uể oải, nhìn mọi người luôn nhìn muôn vẻ ở trên điện, có một phen hứng thú ở trong đó. Cũng nhờ nàng sẵn lòng liều lĩnh. Hắn nắm chặt tay của nàng, hiểu người, biết được nhược điểm mỗi người mà đập tan từng cái. Tranh đấu như vậy mới trở nên thú vị. Thần thiếp chẳng qua chỉ là một nữ nhân, không thể nào trợ giúp hoàng thượng việc triều chính. Nhưng mà thần thiếp có thể thay hoàng thượng mà thuận hiếu với thái hậu, thay hoàng thượng trong năm hoàng trưởng tử và công chúa. Còn có, chính là hủy đi hậu cung yên bình vô hại của hoàng thượng. Phi Tâm nói xong nở nụ cười, nàng rất ít khi cười trong sáng như vậy. Lúc này bởi vì nô tài trước sau đều ở xa, nàng mới dám cười như thế. Giọng của nàng dịu dàng, có chỗ ngoặt, là bắt đầu mang theo giọng nói miền Nam khiến cho hắn nhồn nhột. Vân Hy hát hất mày, ấn hoa trên trán của nàng. Đỏ đỏ diễm lệ, xinh đẹp như giọt máu, sáng rỡ giống như dáng chiều chân trời. Hắn ôm nàng. Hủy đi, hủy đi. Hủy xong rồi, thì sau này chúng ta sẽ đi nhiều chỗ thú vị hơn. Ấn hoa trên trán của Phi Tâm dường như cũng theo lỗ tai mà bị thiêu nóng. Nàng đưa hai tay, che cái miệng của hắn, lại mê muội trong nụ cười hết sức yêu mị. Không kiêng nể gì của hắn. Tim của nàng đập nhanh, đầu quả tim lại hơi phát run. Nàng thực sự đã cũng bị hắn làm cho hư rồi. Này vừa tới cái chỗ quỷ dị đó, nàng lập tức cảm thấy tâm ý hoảng loạn, lại có một chút khang khác ở trong đó. Vân Hy nhìn gương mặt ngượng ngùng ngơ ngác của nàng, lại cười càng lúc càng thích thú. Bọn họ quả nhiên đều giống nhau, nàng không thừa nhận cũng không được. Ngày 20 tháng 9, phụ thân của Hòa Tần, Tạ Đông Hải, mang cả nhà vào kinh điện thánh. Hoàng thượng mời thiên ân cho thê tử vào cung gặp mặt con gái. Sau khi Hòa Tần vào cung, thân thể luôn luôn không khỏe, tới sau Tết Đoàn Ngọ thì lại càng kém hơn. Trong lúc Đức Phi chấp trưởng hậu cung, không biết thương xót lại còn muốn chuyển sang Thụy Ánh Đài ở trước Trung Thu. May mà quý phi cầu tình, có thể ở lại trong cung để tịnh dưỡng. Mẫu thân Hòa Tần say khi vào sau khi vòng cung cũng nghe được việc này, bái kiến thái hậu xong, bà lại đặc biệt đi vòng một chuyến sang Cúc Tuệ Cung, tỏ một chút tâm ý. Tại Đồng Hải là đại tướng trấn giữ biên cương, trước khi nữ nhi vào cung đã ngầm có giao tình với thuộc hạ của hắn. Hắn là một võ tướng, trong nhà không giống như Vân Thần, quản lý rất nhiều nghiêm khắc quy củ, vậy cho khi nữ nhi vào nhà, cũng là không từng nghĩ lại sinh ra chuyện như vậy. Sau đó sự việc này lại truyền ra ảnh hưởng đến danh tiết của nữ nhi, sau khi hắn thương lượng với thê tử thì đem nữ nhi đến nhà của đại ca, hơn 2 năm trước vào trong cung. Không ngờ rằng, mới hơn 2 năm, nữ nhi liền bị bệnh nguy kịch. Có lẽ ở trong lòng vẫn còn chấp niệm, dẫn tới vô số bi thương. Cảm thán hơn nữa, lại không ngờ đến long ân của thánh thượng, hoàng thượng lại có thể triệu hắn vào kinh để cho thê tử gặp nữ nhi một lần. Tạ Đồng Hải vẫn luôn đều đi nhận chức khác, khổ nỗi không ai có thể tiến cử. Sau khi nữ nhi tiến cung, triều đình theo lệ gia phong nhưng mà khó trở đi nơi khác. Tuy nói thành hoàng thân, nhưng mà chinh chiến nửa đời cũng khó có cơ hội phát triển. Này khắp nơi thái bình, hắn thủ trấn thực sự là không có đất dụng võ. Vốn định là đại ca có thể giúp một chút việc, ai ngờ thân thể đại ca cũng không tốt, năm trước đã qua đời. đại tẩu đi nhờ cậy con trai, trong kinh lại chẳng bấu víu được ai. Không phải là hắn không đau xót cho nữ nhi, chỉ là gái lớn không thể nào giữ được, bước vào trong cửa cung này chính là người của hoàng thượng. Được sủng ái hay không cũng không phải là một chuyện mà người cha như hắn có thể làm, thao túng được. Nữ nhân từ xưa tới nay đều như thế, con gái đã gả đi như là bát nước hắt ra ngoài. Nữ nhi của hắn có thể phong một trong ngũ tần, hoàng thượng còn có thể thương cảm như thế, xem như đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Tạ Đông Hải phụng chỉ vào cung gặp hoàng thượng, sau khi nói mấy lời cảm ơn liền nhân cơ hội tiến cử. Vân Hy vốn có ý đó, bằng không làm sao mà muốn hắn vào đây. Nại Bình Ti viện mới lập lại, Sở Tịnh Hà làm việc viện thủ, Tạ Hàm Thanh làm phó viện, đang cầm một số nhân tài võ tướng bồi dưỡng rèn luyện thêm, đề phòng sau này toan tính chiếm Bắc thống. Chiếm Bắc, thống nhất thiên hạ. Ngoài những người bị Nguyễn Thị áp bức, còn có một số tân tú là người có thể dùng được. Tạ Đông Hải trấn giữ biên giới 8 năm, thanh danh ở địa phương cũng không tệ. Nghe nói lãnh binh rất được lòng, quan trọng nhất là hắn có ý chí mạnh mẽ, có một phần muốn cầu công danh. Không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ tốt, công danh lợi lộc ở trên, không vì danh lợi là không được. Hơn nữa người này trời sinh tính tình có vẻ lạnh bạc, không có gì vướng bận, có khi là một người dùng được. Tháng 10, Hòa Tần qua đời vì bệnh lao, Thái hậu muốn ổn thỏa một chút. Thánh thượng lấy lễ nghi phi tần, nhập táng cho cốt của Hòa Tần, đồng thời bày tỏ sự thương xót với cả nhà của Hòa Tần. Trung tuần tháng 10, Tạ Đông Hải tiếp chỉ đổi đi nơi khác, trở thành tổng trấn tuần phủ của Trực Hệ. Hết chương. Tịnh dưỡng xem thành bại. Hòa Tần tuy rằng chỉ nằm trong ngũ tần, nhưng mà ngũ tần ở trong cung địa vị cũng không tính là thấp, tang sự cũng không bớt việc. Tuyết Thành bởi vì tiệc trung thu hồi tháng 8 không thoải mái, buồn bực mà sinh bệnh. Ở trong cung điều dưỡng mấy ngày, nhưng mà các phủ mỗi ngày tấu chuyện cũng không ít, nàng ta cũng khó thực sự nghỉ ngơi thành tính. Vào tháng 7, bệnh tình của Hòa Tần lại càng trầm trọng, tháng 8 trên cơ bản là cũng khó xuống giường. Kết quả đầu tháng 10 thì qua đời, Tuyết Thành lên giám sát lo liệu tang sự của Hòa Tần. Bên này là còn không có thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh thì sinh nhật của Thái hậu đã sắp tới. Thoáng chốc làm cho nàng ta chân không chạm đất, bận rộn không thể nào ngủ ngon. Về việc này, phi tâm rõ ràng nhất. Trong cung có rất nhiều quy củ hơn so với gia đình bên ngoài. Quý phụ trong cung có bao nhiêu? Thái hậu bên Thọ Xuân cùng với mấy lão thái phi ở cung viện Thái Phi, tất cả đều là người cũ của tiên đế, thậm chí là một lão hoàng đế. Hai năm trước, vừa vặn đến vạn thọ của vị lão thái phi, bởi vì là mẹ ruột của Hưng Thành Vương. Hưng Thành Vương lại là thúc thúc của hoàng thượng, còn cai quản Đông Tông Đường. Phi tầm ngày đó mới 18-19 tuổi, nhưng mà nhân khẩu các cung phòng ở trong cung bao gồm thân thích đều nhớ rất rõ. Nội phủ bên kia, theo lệ mà sắp xếp. Cuối cùng là muốn nàng hạ lệnh, nếu như nàng có một chút sai sót, thì sau cùng tất cả đều không phải là lỗi của nàng. Không riêng gì việc tang lễ khiến cho nàng bận tâm, trong cung gả công chúa quận chúa, kể cả liên hôn với Ô Luân ở phương Bắc, cùng với thọ lễ của mẫu thân các vị vương gia ở trong cung. Nàng giám sát nhóm nô tài không chặt, bằng mặt không bằng lòng. Nếu như Thái hậu không hỏi thì không sao, vạn nhất hai vị này ngày nào đó bất thình lình nhớ tới mà hỏi, cũng không phải là bắt lỗi nàng đi. Nàng gánh một cái hậu cung to lớn như vậy, tiếp nhận mấy năm nay thực sự là không có gì bất trắc to tát. Nói nàng mấy năm nay cuối cùng tận tụy, hào tâm khổ trí, thực sự là cũng không quá mức. Tỳ trực của cư an phủ, tam tỳ lục thượng ở trong nội cung, nô tài tất tất đều là có nhỏ lớn vạn người, không thể nào so với mấy nhà vặt vãnh. Trên có Thái hậu hoàng thượng, dưới có các trưởng sự tổng quản, thống lĩnh nội cung hoàng hậu cũng được, quý phi cũng được. Há chẳng phải là chỉ một cái danh là xong chuyện. Lúc phi tâm ở nhà, đi theo đại nương khổ luyện học họ đến 8 năm chăm lo cho việc nhà. Vậy mà sau khi vào cung còn cảm thấy một chút sơ sài là cũng không thể. Huống chi Lâm Tiết Thành, ở nhà bất quá là cầm ký thư họa, thi từ ca phú. Nàng ta học mấy cái thứ đó, làm sủng phi là được rồi. Nếu để cho nàng ta xử lý công việc, thực sự là rối rắm, muốn bổ đầu nàng ta. Phi tâm theo Vân Hy 5 tuần từ tháng 5 đến tháng 11, chủ tử quan trọng nhất là nửa năm không ở trong cung. Công phu đã giảm bớt rất nhiều, nhưng mà năm nay lại không giống như vậy. Đặc biệt là cuối năm, có thể nói là lộn xộn rắc rối cả ngày một tăng. Mấy tháng này Tuyết Thành xử lý công việc, cái gì cũng dựa theo ý, hùa theo Thái hậu. Nhưng mà về phương diện khác, nàng ta đối với nô tài phi tâm trọng dụng trước kia thì ai cũng đều chướng mắt. Đối với những người có ân oán với Cúc Tuệ Cung thì sẽ ra sức để bạt, không qua mấy tháng là đổi hết người nội phủ hơn phân nửa. Nhưng mà nàng ta căn bản không hiểu được cách phi tâm bồi dưỡng người ngày trước là thích chạy, liền dò la tin tức. Nhưng mà phi tâm hành sự rất công tư và rõ ràng, nàng xem năng lực của đối phương trước, sau đó mới quyết định có muốn tiến thêm một bước để lập quan hệ quyền lợi hay không. Nói cách khác, những người được nàng cất nhắc quan hệ thân thiết tuyệt đối không phải là phế vật. Mấy tháng này, phi tâm biết người ở trong nội phủ có biến động, nhưng mà nàng cũng không hỏi tới, cũng không bàn luận chuyện này với Thái Hậu. Hơn nữa, hiện giờ nàng đang mang thai, giữ thai là một việc hệ trọng. Nàng mỗi ngày, ngoại trừ nói cười với Thái Hậu thì cũng chỉ là quan tâm cái thai của mình, thỉnh thoảng cũng lại đi vòng quanh các cung, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kế hoạch này vốn chỉ là dùng phương pháp trông có vẻ ổn thỏa để giảm bớt oán phụ ở trong hậu cung, nhưng mà đồng thời, khi mà rời đi thì nàng cũng đã sẵn lòng cho một chút thuận lợi. Hòa Tần là người đầu tiên, địa vị của nàng có vẻ cao, Phi Tâm cũng là dùng thời gian mấy tháng để mưu tính chu toàn. Người kế tiếp, Phi Tâm định là một nữ nhân hoàn toàn không được sủng ái, thậm chí căn bản còn chưa được sủng hạnh. Trước khi Phi Tâm sẵn sàng cho những nữ nhân này có cơ hội thân cận với Hoàng thượng, nhưng bây giờ chỉ là muốn cho các nàng một cơ hội xuất cung. Đây là một chuyện độ lượng nhất mà nàng đã có thể làm. Nàng ngày này đi dạo qua các cung, không bỏ sót một ngóc ngách, do đó cũng là thu thập rất nhiều nô tài. Lâm Tuyết Thành lại càng không được lòng người. Thủ đoạn Tuyết Thành quản thúc nô tài trên cơ bản là học từ mẫu thân của nàng ta, nhưng đã dùng sai chỗ. Mẫu thân của nàng ta có thể ở nhà lấy thúng úp voi là bởi vì có phụ thân của nàng ta tán thành. Nhưng nô tài ở trong cung, người có thể đánh chửi, thậm chí có thể giết, nhưng tuyệt đối không thể nào tùy hứng. Đây đã là tháng 10, bước vào mùa thu, thời tiết vô cùng mát mẻ. Nhưng gần đây Phi Tâm có biểu hiện thai nghén, Tỳ Thiện bên kia mỗi ngày đều chuẩn bị tiểu táo cho nàng, tặng rất nhiều thuốc bổ, ân cần thăm hỏi nịnh bợ. Có một số món Phi Tâm căn bản cũng không ăn, nhưng mà cũng chưa bao giờ để nô tài mất mặt mũi. Hai ngày này, nàng đột nhiên lại muốn ăn anh đào, nhưng mà anh đào mùa hè mới có, trong cung này cũng hiếm. Nhưng mà mỗi ngày, nàng đều dầm anh đào để ăn. Hôm nay nàng ở trong vườn, bên cạnh hồ sen cho cá ăn. Trước kia nàng là cũng không nhàn rỗi chơi đùa với mấy thứ đó. Nay thực sự cảm thấy, trong cung có rất nhiều chỗ chơi rất vui. Chỉ là trước giờ, nàng là không chú ý tới mà thôi. Nàng đang cho cá ăn, bên kia đại tổng quản Ti Thiện tự mình dẫn vài thái giám tới, bưng một cái lư nhỏ sang, nói mới làm được nếp đào. Này quý phi ăn món tươi cũng không được, đặc biệt là gói lá sen thanh khiết, đưa tới Cúc Tuệ Cung, biết được nương nương không ở đó thì vội vàng tìm sang đây cho nếm ngay. Phi Tâm vừa mới dùng bữa, lúc này là cũng chẳng có khẩu vị, nhưng thấy Thôi Thành Quảng mang tới thì vẻ mặt lấy lòng người, ở trong lòng là cũng hiểu được vài phần. Thôi Thành Quảng lúc trước là nàng một tay để bạt làm đại tổng quản Ti Thiện. Sau đó Tuyết Thành quản lý cũng là muốn đổi hắn đi. Nhưng mấy năm nay, hắn làm việc tương đối quy củ, hơn nữa dưới Ti Thiện là phải có tới 5-60 phòng bếp. Hắn quản lý mấy thứ này, bình thường cũng không có can thiệp vào việc của các cung, không xảy ra tắc trách. Nhưng mà Tuyết Thành mấy tháng qua, thay đổi mấy người đứng đầu của Ti Tẩm và Ti Phục. Thôi Thành Quảng thấy nàng ta muốn động tay sang đây, trong lòng lại vô cùng sợ hãi, liền thường xuyên tới để định bỡ Phi Tâm, hy vọng nàng có thể bảo vệ vị trí hiện giờ của hắn. Này Tuyết Thành đã ngầm ra tay đổi người, Thái Hậu há lại không biết. Nhưng Thái Hậu rõ ràng là trợn mắt mặc kệ, mặc cho Tuyết Thành tự sinh tự diệt. Hoàng thượng bây giờ không đếm xỉa đến chuyện hậu cung, đại tổng quản nội phủ của Uông Thành Hải bận bịu đi theo hoàng thượng lo lắng rất nhiều chuyện. Tháng 5 năm ngoái, Uông Thành Hải ủy nhiệm chức đại tổng quản ty trưởng cục cho Viên Thành Huy. Cách xử sự của người này cũng giống như Ôn Thành Phương, người khôn khéo chỉ muốn cầu an. Uông Thành Hải lúc đó cho hắn thượng vị, trên cơ bản là để cho hắn làm một con rối trước. Lúc trước Phi Tâm định chờ mình trở về sẽ tìm cơ hội cho thưởng phúc thay hắn. Nhưng ngay sau đó, bởi vì Phi Tâm xảy ra chuyện, lúc trở ra thì nàng đã không còn quan tâm chuyện gì. Viên Thành Huy hoàn toàn mặc kệ Lâm Tuyết Thanh an bài, nàng ta muốn bái trước ai thì tùy. Kể từ đó, các tỷ trưởng bên dưới là cũng không sợ nữa. Công công đã có lòng. Này công công trông coi việc ăn uống hàng ngày của các cung, và còn đặc biệt quan tâm tới bổn cung. Quả nhiên là vất vả. Phi Tâm lười biếng ngồi trên ghế mềm, vùng đồ ăn cho cá trong tay ra. Thấy Thường Phúc bưng tới món gì đó, nàng lại cười nhạt. Cứ để ở đó đi. Thường Phúc vừa nghe xong lại gật đầu giao cho thái giám bên cạnh, quay đầu lại nhìn Thôi Thành Quảng vẫn còn đang bất động, cong mắt. Thôi tổng quản bên kia cũng có việc, tại sao hôm nay lại có hứng thú sang đây? Phi Tâm chỉ nhìn hồ nước, cũng không nhìn về phía hắn. Thường Phúc chế nhạo, Thôi Thành Quảng ngượng ngùng lại cười nhỏ giọng. Có bận rộn mấy cũng không bằng Thường công công. Mấy cái bếp lò làm sao mà so được với việc ở Cúc Tuệ Cung. Không bằng công công giúp hỏi nương nương một chút, gần đây là có vừa ý gì không để nhóm nô tài này đưa tới. Người không có lỗ tai sao? Không nghe chủ tử nói là không muốn ăn hay sao? Gần đây chủ tử không có khẩu vị, toàn thân người là khói lửa, cũng đừng có đến gần chủ tử. Nếu có chuyện gì trở về nói với chủ tử nhà ngươi là không được sao? Thường Phúc kéo hắn lại, lại hạ giọng nói. Thôi Thành Quảng không giữ chức gì ở trong cung, chủ tử trong miệng của Thường Phúc đương nhiên là người lớn nhất nội phủ Uông Thành Hải. Ê, xem người nói kìa, Uông công công là một người cao sang, nào có thời gian mà gặp nô tài. Viên tổng quản này Thực sự làm sao mà để ý tới. Người đáng thương mà. Thôi Thịnh Quảng bày ra vẻ mặt bướp đắng. Người hãy tại tạ, thay tạ, nói ngọt đôi câu vậy là được. Lúc trước nương nương đề bạt, nô tài nào có một ngày dám quên. Nhưng này là nhân cung nắm quyền, cứ mạng mạng vô tài, nô tài ra để mà chơi đùa. Người sao lại thế? Nay chủ tử là không muốn quản chuyện, người là còn đến kiếm chuyện cái gì? Sao không nhìn sắc mặt của người ta? Rõ ràng là ở trong cung lâu như vậy rồi. Thượng Phúc lại thấp giọng nói. Nếu như người làm tốt, nàng ta làm cái gì thì cũng là lỗi của nàng ta. Bên dưới người là có mấy chục khố phòng, này người gánh hết. Cuối tháng chỉ có tiệc sinh nhật, ta phải nói thế nào ngươi mới hiểu được. Thôi Thành Quảng nghe xong thì có phần tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái. À, phải rồi, nếu là gần đây mới bị ép chặt, lăn lộn ít nhất là 20 năm. 20 năm này mới có một chút khởi sắc. Chớ có hồ đồ, người nghĩ ra được cái gì mà qua đây ướt ngực. Thường Phúc ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc trước nương nương còn khen ngươi biết chủ tính, người thực sự là được nương nương nói tốt quá rồi. Thôi Thành Quảng nghe xong lại cười mỉa mai không người, lại nhẹ giọng. Vậy nô tài đi trước. Thượng Phúc vậy phất trần cho hắn đi. Hắn dập đầu đi xa rồi lại dẫn người lùi xuống. Một hồi Thượng Phúc tiến tới, Phi Tâm lại liếc hắn. Tú Linh lại nhìn Thượng Phúc. Thôi Thành Quảng mấy ngày này cứ mượn chuyện tặng đồ mà sang đây, để cho người ta nhìn thấy là không hay. Hiện giờ chủ tử muốn làm chuyện quan trọng hơn nữa, đừng để hắn gây phiền muộn hơn nữa. Đó, thì vừa rồi nô tài vừa đuổi hắn đi đó. Thượng Phúc ghé vào bên cạnh Phi Tâm nhẹ giọng nói. Vị bên kia là nhân cung gần đây vẫn đổi người. Thôi Thành Quảng lăn lộn nhiều năm ở trong cung cũng phải bó tay, lại có thể mất chức tổng quản ti thiện. Mấy năm không nhận bổng lộc của tổng quản, trong lòng là đang lo sợ. Trước kia bổn cung cũng biết, hắn có lòng muốn bấu víu, nhưng mà không có đường vươn. Bất quá bổn cung thấy hắn thực sự có tay nghề, lại đuôi mù thích vét mấy cái món béo bở. Ở ti thiện, hàng năm của quý ngân lượng qua tay là còn cao hơn phần của hắn nhận gấp mấy lần. Hắn sợ lại vì bổng lộc này mà không muốn bị đuổi đi chứ. Phi Tâm lại khẽ cười. Nhưng mà đầu bếp hắn chọn là đều tốt. Đổi tổng quản không quan trọng, nhưng tổng quản mà đổi, thuộc hạ bên dưới nào không thay. Này sắp tới tiệc sinh nhật, liên quan đến rất nhiều thứ. Vua nào triều thần đấy, lời này cũng không chỉ riêng cho triều đình. Hết chương. Mọi việc lên xuống đều có nguyên nhân. Vẫn là nương nương cao minh, cho tới bây giờ đều là dùng người giống như thế nào, còn là nhân cung kia thì sao? Thường Phúc vuốt mông ngựa, nhưng mà cũng không lỡ chính sự. Vừa rồi nô tài đã chỉ điểm hắn, không cho hắn chạy trọt khắp nơi nữa. Thọ Xuân cung thấy thì mặc kệ, đến lúc đó xảy ra chuyện trên yến tiệc, đuổi tới ở trên thì ai mà dám chạy. Phi Tâm lại từ từ nhắm hai mắt lại không nói gì. Gần đây nàng lười xen vào những thứ đó, sống mấy ngày thanh nhàn như vậy cũng tốt. Lâm Tuyết Thanh ầm ĩ như vậy, chuyện càng ngày càng nhiều. Một lát sau nàng lại nhẹ giọng nói. Hậu cung như vậy cũng không tốt. Dù sao nghi trượng các phủ đều phải có quy củ. Lúc Tĩnh Hoa phu nhân tới đây vấn an, người hãy nhắc nhở nàng ta một chút. Nàng ta đã tán thành thì tất nhiên là sẽ biết nên làm như thế nào. Nương nương yên tâm, nô tài đã hiểu. Thượng Phúc chắp tay cúi người nói. Nương nương là có dùng mấy cái thứ kia không? Cái tiểu lưu là vẫn còn rất tốt. Ta là cũng không muốn ăn một cái gì hết, thưởng cả cho ngươi. Phi Tâm nói xong xoay người đổi sang tư thế thoải mái, sau đó hưởng thụ tiết thu quang của nàng. Nàng tựa vào cái ghế êm ái, gió thu dịu dàng ấm áp, vô cùng tươi mát và trong lành. Cuộc sống trong cùng kỳ thực chính là như vậy, lên lên xuống xuống, tới tới đi đi, sinh sinh tử tử. Trong rộn ràng có tịch mịch, chỉ có người trong cung mới có thể hiểu. Mỗi khi làm chuyện gì đều phải chủ tính, mỗi một quyết định đều phải tính toán. Con người cảm thấy như vậy vô cùng mệt mỏi, con người thì lại thích thú. Giải quyết xong chuyện Hòa Tần rồi, Phi Tâm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân Hòa Tần vẫn là người Vân Hy cần. Hòa Tần lúc này bỏ mình, vừa vặn cho Vân Hy một cái lý do để triệu Tạ Đông Hải, đồng thời cũng cho Tạ Đông Hải một cơ hội tự tiến cử. Thời cơ nhất định là phải không sớm không muộn, chính sách mới vừa tiến hành hồi tháng 7, quan viên bắt đầu từng bước điều chỉnh, lúc này chính là thích hợp nhất. Vậy cho nên mấy tháng này, Phi Tâm ngoài mặt thì nhàn hạ, thực ra thì cũng không hẳn là thoải mái như vậy. Nhưng so với trước kia mà nói, cuộc sống bây giờ của Phi Tâm chính là rất nhẹ nhàng và thoải mái. Về phần mục tiêu kế tiếp, nàng sẽ tùy ý. Đương nhiên, tùy ý cũng không phải là làm càn. Nàng cũng giống với Vân Hy, mỗi lần hành động đương nhiên là tốt nhất. Sau khi Hòa Tần chết, không quá một tháng sau là sinh nhật của Thái Hậu, lại có một Trường Mỹ Nhân qua đời. Trường Mỹ Nhân này nhập cung cùng năm với Phi Tâm, phụ thần là Thái Thú. Sau khi vào cung cũng được sủng ái, bắt đầu ở lại Phúc Khánh Cung. Kết quả là đến năm Tuyên Bình thứ 15, sau một tháng, đám phi tần được thụ phong, nội phủ chuyển nàng đến Linh Ca Điện, nơi đó, ở trên cơ bản quanh năm chẳng có ai tới, không khác gì lãnh cung, rất cô quạnh. Đối với người trong hậu cung, một số là vì gia thế hiển hách mà được chú ý, một số là vì phong hoa tuyệt đại mà được sủng ái, nhưng mà còn có rất nhiều người vốn là không dựa vào hai phương diện đó, lại bởi vì quy chế tuyển chọn mà không thể nào không vào cung. Từng có thi nhân than thở, điện sơn tiêu phòng, bậc thềm đều là xương khô, xa quê lên đường, vách tường đều là hương hồn mỏi mệt. Nữ nhân trong cung mấy ai có thể đạt được điều mình mong muốn, lại có bao nhiêu người chết trong tường đỏ, không ai rơi lệ. Sau khi Trương Mỹ Nhân qua đời, mọi người lại cảm thấy có một chút cổ quái. Phi tầm này giống như là câu hồn, lần trước nàng đến Ngưng Hương Các mấy lần, kết quả Hoa Tần chết. Sau nàng lại luôn dạo hậu viên, kết quả là Trương Mỹ Nhân ở hậu viên lại chết. Hoa Tần chết không ai bất ngờ. Hoa Tần sớm uống đau bệnh tật không còn hữu dụng, có thể chống chọi được đến tháng 10 coi như không lệ. Chỉ là Tuyết Thanh vẫn là bực bội lúc trước muốn dựa theo quy củ muốn đem Hoa Tần chuyển cung, mà lại bắt đầu ngấm ngầm bắn tên về phía Thái Hậu, khiến cho Tuyết Thanh hai đầu là không có ai. Bệnh là của Hoa Tần rõ ràng như vậy, thái y mỗi lần tới xem đều là phải rửa sạch y phục để tránh lây lan sang cùng khác. Phi tầm lúc này đang ra vẻ tỉ mũi thương xót trước mặt của Thái Hậu, làm cho Tuyết Thanh tức tối không thôi. Nhưng mà Trương Mỹ Nhân này thì chẳng bệnh tật gì hết. Tuy rằng không có giao tình với Phi Tâm, tiến cung cùng năm, ở trong cung căn bản là giống như đồ vứt đi. Nhưng mà lần trước đột nhiên đến Cúc Tuệ Cung để thỉnh an, là cần thăm hỏi. Này cũng đã chết. Khi mà Trương Mỹ Nhân chết, vừa vặn là sinh nhật của Thái Hậu. Lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện. Loại chuyện như vậy cũng không nên làm phiền cho Thái Hậu, khiến cho bà ngột ngạt. Hơn nữa tiệc sinh nhật Thái Hậu không làm hợp của ý bà lắm. Tuyết Thanh cũng là có một chút ẩn hận, không nên bái chức Thôi Thành Quảng hồi tháng 10. Kết quả Thái Hậu không thích rượu, thậm chí không thèm nhìn mà trực tiếp bỏ xuống. Như vậy lại khiến cho Tuyết Thanh không thoải mái. Trương Mỹ Nhân đã chết, nàng bất quá chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, nào có dám mang lại suối quẩy cho Thái Hậu. Tuyết Thanh đành phải để cho nội phủ quy củ, đem quan tài sản, lăng viên của Phi Tần. Hơn nữa, người của Tuyết Thanh này có thể dùng không tính là nhiều. Sau khi mẫu thân không thể vào cung thì cũng không có tin tức gì đưa sang. Nhưng mà cũng may, nàng là còn chấp trưởng hậu cung. Việc này nội phủ muốn xin chỉ thị của nàng, sau đó theo thông lệ để báo cho Trương gia đến lĩnh trợ cấp. Nhưng mà tóm lại, Tuyết Thanh cảm thấy cái chết của Trương Mỹ Nhân rất bình thường. Kỳ thực, người này Tuyết Thanh căn bản là không hề ấn tượng. Chỉ là, nàng vẫn là chú ý động tĩnh của Phi Tâm. Như vậy mới biết, trong cung còn có một nhân vật mang tên như vậy. Nội phủ lo liệu việc tang lễ của Trương Mỹ Nhân, cũng thu xếp vật phẩm của nàng ta. Bên này Tuyết Thanh nhìn một số ghi chép kết luận. Mạch chứng của Trương Mỹ Nhân trước khi chết cũng là chẳng nhìn ra gì, vì vậy mượn chuyện nội phụ xử lý tang sự của Trương Mỹ Nhân mà tiện thể cho thái giám trưởng sự trong cung của mình đi ra đi vào ở bên ngoài lăng viên Phi Tần để nhìn một cái. Lăng viên Phi Tần ở Vạn Thọ Sơn, xung quanh lăng đế, theo quy chế cũng giữ lại hảo vị. Kết quả trở về báo, người nhà Trương Mỹ Nhân bên kia cúng tế, khi trở về thì lại chẳng có vẻ bi thương. Lần này Tuyết Thanh có phần hiểu được, Lạc Chính Phi Tâm này ở trong cung tính tình đại biến, không kiêng nể gì mà lấy lòng, độc sủng không ngừng, lại còn muốn đổi một hai nữ nhân của hậu cung đi. Nhưng mà việc này thực sự là không có cách nào báo với Thái Hậu. Trương Mỹ Nhân ở trong cung bé nhỏ không đáng kể, sống hay chết, Thái Hậu căn bản là chẳng thèm để ý. Huống hồ hiện giờ lại chẳng có chứng cứ gì, nàng hoàn toàn là chẳng có cách nào hết. Tuyết Thanh càng nghĩ lại càng tức giận, ngực đau thắt không thôi. Ngẫm lại tình cảnh trước kia, mẫu thân thường xuyên vào đây là còn có thể mang một chút món ăn vặt để cho nàng. Này, ở nơi đơn độc không có người hỏi tới, cả ngày vất vả không có công cũng lại chẳng có lợi ích. Hoàng thượng sau đó chẳng thấy bóng người, chỉ do nữ nhân này gây sóng gió ở hậu cung. Trước kia đều là nói nàng ta chẳng biết khoan dung, nhưng mà giống như quý phi này, đuổi người ra bên ngoài. Lúc này Tuyết Thanh cho dù có tức giận cũng không có thời gian nhiều mà suy nghĩ. Này nàng chấp trường hậu cung, cuối năm có rất nhiều chuyện phiền toái. Tiệc sinh nhật làm không thỏa đáng, sắc mặt của Thái Hậu thì khó coi, liên lụy Hoàng thượng cũng là không mấy hào hứng. Thấy tiệc sinh nhật vừa qua chỉ là lại vạn thọ, tiếp theo đã qua năm mới. Đều là muốn thể diện, như thế nào cũng không thể nào thiếu. Lúc trước bái chức Thôi Thành Quảng, này nếu như lại dùng hắn chẳng phải là do Lâm Tuyết Thanh này không còn mặt mũi gì. Nhưng nếu như không, tiệc sinh nhật của Thái Hậu đã làm, không ổn thỏa. Nếu như tiệc vạn thọ lại có sơ suất, nàng ta cực khổ hơn nửa năm chẳng phải là uổng phí rồi. Như vậy, nàng ta đành phải ra sức lo liệu cho thật kỹ, nhưng mà ở trong lòng vẫn nghĩ tới cái chết của hai cung phi, ngay cả Hòa Tần có phải là chết thực hay không thì cũng muốn đào lên. Trước kia, nàng ta là một trong những người không thể nào nén chuyện trong lòng, nay ở trong đầu bao nhiêu chuyện phiền não, lại càng tức giận, bệnh nhưng mà không thể nghỉ. Đảo mắt đã bước vào tháng 12, thời tiết lại càng lạnh. Cuối tháng 11, kinh thành có một trận tuyết lớn, cấm cung Hằng Vĩnh lại thêm một tầng trắng xóa. tháng 7 chính thức thi hành chính sách mới, diễn ra được 5 tháng. Giai đoạn thứ nhất, Vân Hy coi như yên bình. Tiết Vạn Thọ đưa tới, đến lúc đó cả nước đại thọ, kinh thành đại giá đi dạo, khắp nơi bái sơn xin phúc cho Hoàng thượng, bởi vì năm Tuyên Bình thứ 17 bính ngọ. Một năm này, kỳ thực cũng là năm tuổi của Vân Hy. Vân Hy sinh vào tháng Chạp. Lúc trước, có đạo tôn nói, thập thất hoàng tử tháng Chạp bị thương ở chân, cuộc sống rất nhiều gập ghềnh. Tiên đế năm đó nghe xong thì lại không được vui, kết quả đứa bé chưa được 2 tuổi này, tiên đế lại càng không vui với nó. Con đường phía trước của nó quả thật gập ghềnh, từng bước đều gian nan. Chẳng qua, hồi tháng Chạp bị thương ở Đông Cốt, giống như là tuấn mã có thể đạp tuyết phi nhanh. Tháng 3 vì tâm gặp chuyện không may, Vân Hy thực sự là phải tin lời của đạo sĩ kia nói. Khi mà hắn cho là đến lúc mình có thể phá mây khai ngày, nữ nhân hắn yêu sẽ bỏ mạng vì hắn. Cũng may mà cuối cùng vẫn là không tin mấy cái lời của số mệnh, hắn muốn đem vận mệnh của mình nắm chặt trong tay. Muốn cái gì hắn sẽ đi tranh giành, không từ thủ đoạn, không từ lừa gạt, cưỡng bức và dụ dỗ. Làm gì cũng được, tóm lại là phải ra sức thực hiện. Nếu như hắn không tranh giành, làm sao sẽ có hắn ngày hôm nay? Nếu như hắn không tranh giành, thì làm sao có thể cận kề Phi Tâm ở trong cung? Lúc Phi Tâm bắt đầu tự tay khâu một đôi giày ủng cho hắn vào mùa đông, so với lúc 5 tuần thì tinh xảo hơn rất nhiều, không phải là hoa văn rồng mà là cầm tinh của hắn. Cưỡi ngựa phi mãnh liệt, ánh đỏ vọt cao. Từng đường may, tất cả đều là chính nàng làm. Gần đây thời gian nàng nhàn rỗi có vẻ nhiều, thỉnh thoảng là còn may rất nhiều tiểu khố, không chỉ cho đứa trẻ chưa sinh của nàng, còn lại của đại công chúa cùng với hoàng trưởng tử. Bụng của nàng đã hơi nhô lên, y phục của mùa đông rất dày, cũng là không lộ gió. Nhưng Phi Tâm có thể cảm giác được sinh mạng trong bụng đang dần dần lớn dần, mang tới sức mạnh cho nàng. Bởi vì nàng đã hơn 1 năm điều hóa thân thể giống như đuổi hư hàn, cuối cùng cái thai này ổn định hơn rất nhiều. Phản ứng thai nghén của nàng cũng là không quá mãnh liệt, cuối tháng 10 có dày vào mấy ngày, nhưng tóm lại là không giống với năm trước. Gần đây khẩu vị của nàng cũng tốt lên, sắc mặt hồng hào trong sáng, lại không mắc mấy cái bệnh hồi đầu năm. Nay Phi Tâm chung sống với Thái Hậu, vô cùng tốt. Từ sau khi nàng không quản chuyện ti phủ, phụng dưỡng Thái Hậu giống như là một thê tử hiền đức ở nhà chăm sóc cho bà. Nàng không tìm hoa thơm cỏ lạ, thỉnh thoảng cũng khuyên Thái Hậu bớt hoạt động tránh cho thị lực kém đi. Mấy lời khuyên đó, so với cái loại cố ý lấy lòng trước kia lại càng dễ thấu lòng người. Nàng có khi dễ ra ngoài đi dạo một lúc, thực ra thì nàng xem giống như là nhàn nhã đi dạo có mục đích. Bất quá, không phải là vì khống chế hậu cung, mà là dùng cách khác để thanh tĩnh trong hậu cung. Kỳ thực mục đích chủ yếu lần này không phải là dọn dẹp, mà nàng đã hiểu được, đã đến lúc nàng nên nghiệm thu thành quả. Hết chương. Trời sương óng ánh cất xuân tình. Có vài nữ nhân tha chết cũng muốn ở lại trong hậu cung. Các nàng có đủ loại nguyên nhân, tóm lại là không muốn đi ra ngoài. Tỷ như Trịnh Phụng Viên, nàng ta đã không còn phụ thân để dựa vào, thân thích cũng không tiện để nhờ vả. Cuộc sống ngoài cung tương đối với nàng ta khổ, rất khổ. Nàng ta chỉ muốn ở lại đây để sống cho yên ổn. Có khi cho dù gả cho một gia đình bình thường cũng không có mấy ngày lành. Huống chi, nàng ta đã sớm thích thú, có người hầu hạ, không cần phải lo lắng cho cuộc sống, gió táp mưa xa. Còn có những người giống như là Tĩnh Hoa phu nhân, nàng ta đã sớm xác định được mục tiêu của mình chính là trung dung, ổn định cùng với mượn nàng để củng cố địa vị xã hội của cả nhà. Về phần được sủng hay không, nàng là cũng không để ý. Huống hồ mặt ra đời đời ở kinh thành, cơ nghiệp vững chắc. Phụ thân Tĩnh Hoa phu nhân mặt lĩnh, cho dù là không phải trọng thần ở trong triều, cũng là quan lại danh môn. Nhất cử nhất động cũng có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm. Vậy cho nên người như vậy, tuy là không coi chừng được, nhưng mà Phi Tâm cũng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, Phi Tâm cũng là không ngại cho các nàng một không gian sinh tồn. Trong cung luôn luôn là như vậy, ít nhất triều đại này so với tiên đế thì nữ nhân thất sủng cầu tiến hơn rất nhiều. Còn có một số người thì lại không muốn hao phí tuổi xuân, có ý đánh một trận. Nếu như điều kiện phù hợp, như vậy thì Phi Tâm sẽ mượn mấy cái thứ mà nàng kinh doanh mấy năm nay cho các nàng hưởng lợi, chẳng qua là cái này cần thời gian tương đối dài. Hơn nữa nàng sẽ không tùy tiện thả người đi ra ngoài để giữ lại hậu họa. Điểm đó, nàng không thể nào cho phép. Vậy cho nên, nàng luôn nắm lấy nhược điểm của đối phương, khiến cho các nàng cả đời đều an phận thủ thường. Làm sao khống chế được người khác, đó là một kỹ năng mà nàng học được gần 6 năm qua ở trong cung. Nàng biết Tuyết Thanh sẽ ngầm điều tra nàng, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng vẫn luôn giả ngây giả dại trước mặt của Thái Hậu từ sau khi sự kiện hồi tháng 3. Chuyện lừa gạt lúc trước đó là một nguyên nhân, thay đổi tính cách hay là cách nhìn của Thái Hậu đối với nàng cũng là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân nhớ mãi không quên. Lâm Tuyết Thanh là một nhân tố gây nguy hiểm. Nếu như Lâm Tuyết Thanh bây giờ vẫn còn muốn đối phó với nàng, như vậy thì Thái Hậu là người duy nhất có thể dựa vào. Bất quá hiện giờ Tuyết Thanh đã mất đi sự tín nhiệm của Thái Hậu, nếu như là còn muốn đối phó với nàng, cách mật báo đã vô dụng. Chỉ có thể để lộ ra khiến cho Thái Hậu tự mình đi thăm dò, nhưng hiện giờ Thái Hậu căn bản là sẽ không chủ động đi thăm dò chuyện gì của Phi Tâm. bởi vì tất cả những món nợ lúc trước của Phi Tâm trước đó Vân Hy đã vén lên sạch sẽ. Mà lúc này Phi Tâm đang có thai, lại được thánh sủng thấm thiết. Quan trọng nhất là từ lúc Phi Tâm thức tỉnh, tức ngực sinh ngốc, tính tình đại biến. Nhưng mà trước nay từng bước thay đổi một cách vô tri vô giác đã thành cách nhìn của Thái Hậu, sớm đã chẳng giống ngày xưa. Phi Tâm là một người rất kiên nhẫn. Về điểm này, nàng hoàn toàn thắng Tuyết Thành. Nàng càng biết làm sao mà bắt được nhược điểm của đối phương. Cuối năm trong cung đều rất bận rộn. Thời gian đó, Tuyết Thành lại càng bộp chộp. Nguyên nhân nàng ta nóng nảy có rất nhiều. Đã không thuận theo ý chí hay là thế sự, mọi việc đều là khá rõ ràng. Tự như là một bàn cờ, một con đi sai thì cả ván cờ sẽ tẩy nhạt. Phi Tâm lần này cũng thở ơ lạnh nhạt, tiếp tục giữ lại cái thai của mình. Phi Tâm không tới là nhân cung, nhưng mà nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ một kẻ nào biến hậu cung rối loạn khiến cho hoàng thượng bực bội. Vậy cho nên tiệc sinh nhật vừa qua, phạm là Tuyết Thanh làm việc có chỗ hở, nàng đều là tiết lộ cho Tĩnh Hoa phu nhân. Sau đó Tĩnh Hoa phu nhân ra mật cáo với Thái hậu, năng lực của Tĩnh Hoa phu nhân liền hiện ra. Hậu cung dần dần ổn thỏa, đồng thời sau đó Tuyết Thanh bị xem thường, khiến cho Tuyết Thanh không thể nào chút được cơn giận dữ, chỉ có thể xuống tay với nhóm nô tài, lại càng bị cô lập hoàn toàn. Tĩnh Hoa phu nhân cũng từ từ nhận ra cái chứng tức ngực sinh ngốc này của Phi Tâm đã sớm khá lên, nhưng mà nàng chỉ biết vui vẻ, không hề sợ hãi. Cây đại thụ nàng sớm đã chọn đương nhiên sẽ càng vững chắc lại càng tốt. Vân Hy có rảnh rỗi thì sẽ đi tản bộ cùng với Phi Tâm, hai người thường thường cái gì là cũng không nói, chỉ lặng lặng dựa sát vào nhau, ngôn ngữ đối với họ mà nói chỉ là có một chút dư thừa. Hắn chỉ muốn ôm lấy nàng, nhận lấy động lực từ nàng. Trong thể phương điện ở Cúc Tuệ Cung, trong lò gốm sứ 3 tầng 8 vòng, than đã cháy sạch. Tấm bình phòng cũng đã thay thành hoa văn hàn mai, rượu hoa điều được bày ra ở trên cửa sổ. Thảm thêu nhung, lúc này có mấy tấm rèm được vén lên phân nửa, bên ngoài rèm nhũ đỏ bạc, sương óng ánh, tuyết động ở trên cây chưa tàn. Ánh mặt trời lại chói rọi, khiến cho những hoa văn tô điểm trên rèm đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong điện. Vân Hỷ lúc này đang tựa vào trên tháp, tự nhiên là một cái đệm rất dày. Thường phục tử kim, điểm lông, cổ tay cổ áo đều là lông chồn đen. Tóc dài búi cao, vẫn chưa cải quan. Hắn vén hai chân, tựa vào khuỷu tay. Trên bàn là một chồng sớ. Hắn thuận tay cầm một quyển lên xem. Ngày hôm qua đúng là mùng 8 tháng chạp, tàn chiều sớm, có công thần về ngàn nghị lễ. Hơn nữa lại là gần vạn thọ, mà vạn thọ xong thì đến Tết Ông Táo, giao thừa cùng với đại điển tháng riêng liên tiếp. Các nơi bận bịu trời lễ, tấu chương so với mấy ngày bình thường cũng là ít hơn nhiều. Mấy ngày nay Vân Hy cho người mang sớ sang Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm lúc này nằm tựa vào bên người của hắn, mặc lấy váy dài hồng nhạt điểm hoa mai, cần vạt tay áo mở rộng, cổ tay áo viền lông chồn đen, không cài đai lưng. Búi tóc của nàng chỉ lấy một châm cài bạch ngọc cố định. Nàng vốn cũng cầm một quyển sách trên tay, nhưng mà lúc này bởi vì buồn ngủ mà quyển sách đã sớm tuột ra khỏi tay. Vân Hy lại nhìn nàng, lông mì dài tựa như cánh bướm, mũi khẽ động, môi lại mềm mại mịn màng, quang ảnh bao quanh vô cùng mê người. Hắn lại hơi cúi người, đưa tay ôm chầm lấy nàng, cúi đầu xuống khẽ hôn nàng. Phi Tâm bị ôm nhất thời lim dim. Vân Hy lại tiện tay cầm lấy quyển sách nhét vào trong ngực của nàng, sẵn giọng, cứ không nhìn nàng là nàng lại ngủ mất. Phi Tâm nghe xong thì đỏ mặt, gần đây nàng có vần đen trắng điên đảo, ban ngày ngủ rất nhiều, ban đêm thì lại chẳng buồn ngủ. Vân Hy cảm thấy cứ như vậy thì lại làm ra vẻ mặc kệ, nhưng mà cũng không thành. Cả ngày ngủ lộn xộn cũng không phải là một cách để điều dưỡng. Dứt khoát hôm nay giữa trưa lên ở với nàng ở Thế Phương Điện. Hắn xem sớ, nàng ở bên kia xem sổ tên. Ai ngờ không bao nhiêu lâu sau, Vân Hy đưa mắt nhìn thì Phi Tâm lại bất chi bất giác ngủ thiếp. Ngày ngắn đêm dài, ban ngày nàng ngủ ít thôi, ban đêm hãy ngủ cho đã, bằng không lại thiếu ngủ đó. Vân Hy chỉ vào quyển sách trên tay của nàng. Nhanh nhanh chóng chóng xem cho xong cái này đi, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo, tránh cho nàng làm tổ mà ngủ gật. Thần thiếp đã xem xong rồi, tên gì là cũng thích hợp. Phi Tâm nhẹ giọng nói. Nhưng mà đếm tới đếm lui, bất quá là cũng chỉ có 10 cái. Vân Hy nghe xong, đưa tay chụp tới, lập tức ôm cả người của nàng ngồi lên trên đùi của hắn, cầm tay nàng nhìn vào quyển sách. Không sao, còn có cái khác nữa, đến lúc đó cho lễ viện bên kia lo liệu cũng được. Phi Tâm nâng mắt nhìn hắn, lông mì lay động, môi lại hé mở muốn nói. Hắn lại ôm lấy nàng, vỗ về cái bụng của nàng. Bên ngoài đã giải quyết rồi, bên trong tự nàng hãy xử lý. Nàng im bặt, lại hơi hơi gật đầu, mắt như thấm nước nho, làm cho hắn hôn lên mắt của nàng. Hắn nhấp giọng nói. Phi Tâm, tháng riêng chúng ta sẽ đi hành cung Thang Nguyên. Mỗi khi hắn dùng hai chữ chúng ta, nàng đều cảm thấy hết sức ấm áp. Nhất thời nhìn hắn mặt mày như họa, đường nét sáng sủa giống như là được gia công tinh xảo. Hai mắt sâu thẳm, có khi mát lạnh, có khi thiêu đốt, tròi mắt lóa mắt lại giống như là sâu, giống như biển. Mỗi ngày nhìn ánh mắt này của hắn, nàng đều không tự chủ được mà tim đập loạn, mà phần ký ức liền cuồn cuộn mà tới. Hắn vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, đã vượt qua cả giới hạn của quan thần. Trên cõi đời này, chỉ có một người nàng nên dựa vào, đó lại chính là hắn. Nếu như lòng trung thành có thể bền vững, Si Tâm không cần phải nói. Lúc này đây, Phi Tâm cảm thấy, trong sự trung thành và sự mê muội của nàng đã hợp lại thành một, đều yên ổn và tĩnh lặng như nước. Này con lại càng ngày càng lớn. Làm sao mà đi được? Phi Tâm cảm giác môi của hắn đang quét qua lông mày của nàng, từ từ rơi xuống chóp mũi của nàng, chậm rãi chuyển tới phủ bên mép của nàng. Giống như là một con mèo nhỏ nghịch ngợp, đang nhẹ nhàng trêu đùa một cỏ cầu lông, làm cho người ta ngứa ngáy lại miễn cưỡng. Thằng Nguyên Sơn Minh Thủy Tố, lại có suối. Cho nàng ở đó tĩnh dưỡng một thời gian, ở lâu, sinh cũng được hết. Hắn khẽ thì thầm, mùi bất ngờ chuyển đến nàng, không bỏ ra được. Cho dù bởi vì bên nàng mà dễ dàng bùng thổi lên ngọn lửa, lúc này lại trở nên ôn hòa và kiểu diễm. Cho dù là hôn lướt qua như vậy, uyển chuyển tựa sát vào nhau cũng có thể khiến cho người ta dễ chịu. Như vậy đương nhiên là không đủ, nhưng cảm thấy cũng thoải mái. Vậy cho dù là kiềm chế một chút cũng sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Như vậy, đó là một tư vị không ngừng nỗ lực. Bụng của nàng đã hơi nhô lên, thân hình lại càng mượt mà, bộ ngực cũng sẽ đầy đặn không ít. Phi Tâm hơi run lên, nhịn không được mà đưa tay đẩy hắn ra. Chẳng có việc gì lên đi nghịch lửa, nhưng mà cái việc dập lửa tất nhiên là phiền toái. Nhất thời lại nghe hắn nói đến Thang Nguyên, Phi Tâm cũng hiểu được ý tứ của hắn. Trong khoảng thời gian này, Trường Mỹ Nhân và Hòa Tần đi chưa quá một tháng, nàng biết Lâm Tuyết Thanh sẽ vùng dậy. Hơn nữa, bao nhiêu triều đại ở trong cung giống như là sinh nhật vạn thọ năm mới. Lâm Tuyết Thanh tùy tiện đổi chức mà dẫn phát rồi chứa rất nhiều hậu quả. Tất cả đều hiện ra. Nếu như Lâm Tuyết Thanh cho rằng nàng ta là đại địch, như vậy thì phòng trường không nhịn nổi nữa. Mà thành quả mà nàng muốn nghiệm thu cũng là sắp rõ ràng. Vân Hy cầm tay của nàng, trực tiếp phủ lên môi của nàng. Hắn nắm chặt tay của nàng, khoảnh khắc tay khác giữ nàng thì lại không cho nàng lộn xộn, nhưng cẩn thận để không lấn ép cái bụng của nàng. Nàng hiện tại đã là phụ nữ có thai, Vân Hy lúc nào cũng là đều nhắc nhở chính mình. Nhưng mà cứ nhịn như vậy, thực sự rất dày vò. Vậy cho nên, hắn phải khiến cho nàng cảm động lây. Ở trong khoảng thời gian này, nàng ở trong hậu cung, hắn vẫn luôn nóng ruột nóng gan, rõ ràng rất tin nàng, nhưng lại bất an và lo lắng. Móc ruột móc gan như là đầy đọa hắn. Như vậy lúc này, nàng là phải cũng nhịn với hắn. Vân Hy biết rõ điểm này, một mặt đáp ứng lời của Phi Tâm, mà kệ nàng làm cái gì hắn đều để cho nàng quyết định. Nhưng về mặt phương diện khác, lại không thể nào thay nàng quan tâm vướng bận. Quy tắc trong cung, hắn là có một trò chơi rõ ràng nhất. Hậu cung ở trong mắt của hắn luôn là công cụ. Công cụ sinh con, công cụ để tiêu khiển, công cụ để tranh đấu. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hắn là không muốn lại lợi dụng công cụ hậu cung đó. Hắn muốn phía hậu cung ổn định, vậy nơi này cần phải sạch sẽ và an toàn. Cách Phi Tâm xử lý ôn hòa hơn với hắn, nàng bằng lòng cho các nàng ấy lựa chọn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng là một con cừu nhỏ mềm yếu có thể lấn lướt. Chẳng qua là hắn hơi lo lắng mà bị loạn mà thôi. Bọn họ đều giống nhau, nàng là một nữ nhân duy nhất mà hắn yêu thương. Hắn cho là mình sẽ không yêu cũng là chẳng có ai yêu thương. Thực ra thì thứ này thực sự tồn tại. Tại nơi hoang vắng và tàn nhẫn này, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, xây dựng một gia đình riêng của mình. Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Mây Tâm Ký.